thế giới siêu hình. Hỏi: Kính thưa thầy, trong giáo án tập 3 thầy nói khi còn sống mọi hoạt động của con người đều lưu lại ở từ trường trong không gian, và chỉ người nào có tưởng thức mạnh mới giao cảm được với tần số của từ trường ấy mà thấy và nghe được những sự việc đã diễn ra của người chết, như cô Khang bị rứt móng tay. Tóm lại, vậy là có linh hồn người chết nhưng người thấy người không, chứ nói không có linh hồn thì mọi người không ai chịu tin hết thầy ạ. À, rồi họ đưa ra việc cầu hồn thấy ma. Thưa thầy, hay là Phật nói không có linh hồn vì nó có nhưng không thật, hay để con người không nhớ thương, không ỷ lại nương tựa tha lực? Đáp: Không phải vậy, không phải vì lý do nhớ thương hay ỷ lại mà Đức Phật nói không có thế giới siêu hình, mà thật sự hoàn toàn thế giới siêu hình không có. Trong vấn đề linh hồn người chết có hay không, điều này đã mang nặng một dấu ấn trong tâm mọi người là có linh hồn người chết. Muốn xác định cho rõ ràng điều này thì không có cách nào hay hơn bằng chính người ấy phải tự nhập tứ thánh định, an trú trong ấy, rồi dùng trạch pháp giác chi hướng tâm đến thiên nhãn minh, quan sát thế giới siêu hình, thì chừng đó mới xác quyết chắc chắn rằng người chết không còn có linh hồn tồn tại, hay là không có sự sống sau khi chết. Ở đây thầy đã giải thích rất nhiều về vấn đề thế giới siêu hình, nhưng ai là người hiểu vấn đề này? Người tri âm khó gặp, tri kỷ khôn tìm. Người nghe được tiếng đàn của Bá Nha chỉ có tự kỳ mà thôi, nhưng tự kỳ chết, Bá Nha đập nát chiếc đàn. Vì trên đời này còn có ai nghe được tiếng đàn của mình? Thầy cũng vậy, chỉ có người nào tu chứng quả A-la-hán mới hiểu được tiếng nói của thầy. Thầy sẽ không phụ lòng những câu hỏi của các con, thầy cố gắng trả lời cho các con hiểu. Các con nên hiểu, thế giới mà loài người đang sống là một thế giới sắc tướng, có sự sống, có vạn vật hiện hữu. Thế mà Đức Phật gọi nó thế giới tưởng thì chúng ta có tin không? Thế giới của chúng ta đang sống không phải do tưởng uổng làm ra như thế giới siêu hình, mà do các duyên hợp lập thành. Vì thế không có một vật gì thường hằng, luôn tan hoại theo thời gian năm tháng. Thế mà chúng ta điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình, điên đảo kiến chấp thủ mọi vật là có thật, là ta, là của ta, vân vân. Thế giới hiện hữu là không có thật, vì thế mọi vật thường vô thường. Trên thế gian không có vật gì là trường cửu, vậy mà mọi người cho nó là có thật, thì không phải đó là điên đảo sao? Do cho nó có thật nên mọi người cố làm ra cho nhiều, cố làm ra cho nhiều nên làm ra nhiều điều ác, do làm nhiều điều ác nên phải thọ chịu những quả khổ đau. Với đôi mắt của Phật, nhìn mọi vật trên thế gian này như bong bóng nước, như hoa phù du, sớm nở tối tàn, đó là một bằng chứng thật sự. Vì thế Đức Phật cho rằng thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của tưởng tri, vậy mà có ai tin đâu. Chúng ta lại một lần điên đảo nữa, cái hình bóng của thế giới hiện hữu, hình tưởng tri này lại cho là thế giới siêu hình. Ví dụ, một cuộn băng video thu những hình ảnh núi sông, nhà cửa, người và vạn vật đang sinh hoạt nhảy múa. Với những hình ảnh này chúng ta cho đó là thế giới siêu hình sao? Những hình ảnh núi sông, đất đá, cây cỏ, người và thú vật trong băng video hiện ra và hoạt động được là nhờ dòng điện, đầu máy và màn hình. Còn thế giới siêu hình cũng vậy, nó được hiện ra và hoạt động là nhờ tưởng uổng của chúng ta bắt gặp và lập thành, chứ nó không có thật. Các con cũng nên biết và phân biệt tưởng cho rõ ràng. Tưởng hai phần cụ thể: một, ý thức tưởng là chúng ta dùng ý thức mà tưởng tượng ra một vật mà vật đó không có ở trước mắt. 2. Tưởng thức, tưởng là do năng lực hoạt động của tưởng uổng khiến cho những hình ảnh của thế giới sắc tướng hiện hữu của loài người đang sống đã được lưu lại trong không gian trở thành linh động, khiến cho mọi người chưa đủ trí tuệ sáng suốt, đang sống trong điên đảo tâm, điên đảo kiến, điên đảo tưởng, điên đảo tình, mới cho những hình ảnh ấy là có thật, thế giới siêu hình thật. Vì thế, mới có việc cầu cơ, cầu hồn, thấy ma, thấy quỷ, v.v.